Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1811. Chương 1811. Ta cự tuyệt. Các loại đưa tin đem Lâm Thành Phi cuồng vọng tự đại hình tượng hình dung phát huy vô cùng tinh tế. Những báo cáo này vừa ra tới, lập tức tại Hàn Quốc gây nên sóng to gió lớn. Hàn Quốc dân chúng phản ứng phá lệ mãnh liệt. Lâm Thành Phi danh tiếng vốn là rất không được tốt lắm. Hiện tại vừa đến, càng là thành chuột chạy qua đường. Bên người cái nào người bằng hữu không mắng hai câu. Giống như thì không xứng làm cái người Hàn Quốc giống như. Lâm Thành Phi quá phách lối. Hắn cho là hắn là cái gì? Lại dám làm nhục ta như vậy nhóm Hàn Quốc. Hàn Quốc truyền thống văn hóa kẻ yêu thích nhóm. Hiện tại đến bày ra các ngươi thời điểm. Mời đứng ra, để những cái kia ngu xuẩn người Hoa biết lợi hại. Xử lý Lâm Thành Phi. Truyền ta Hàn Quốc thần uy. Trên Internet, đủ loại khẩu hiệu, hô 10 phần vang dội. Thậm chí đã có người bắt đầu nghe ngóng Lâm Thành Phi chỗ ở là cái gì quán rượu. Muốn tổ chức nhiệt huyết quần chúng vây công. Nhất định muốn Lâm Thành Phi cho một cái công đạo. Vốn đang tính toán bình tĩnh Hàn Quốc. Bởi vì Lâm Thành Phi đến, triệt để náo nhiệt lên. Không để ý tới trong thời gian ngắn Hàn Quốc nhấc lên mưa gió. Ngay đầu tiên thì có Hàn Quốc một số thầy thuốc trước tới bái phòng. Hàn Quốc y cùng Tây y khác biệt, ngược lại là cùng Đông y giống nhau y hệt. Cho nên, qua nhiều năm như vậy, Hàn Quốc y vì nâng lên giá trị con người, cuối cùng sẽ tại các loại trường hợp, các loại hạ thấp Đông y. Bọn họ cho rằng Hàn Quốc y mới là lợi hại nhất. Coi như trước kia Đông y có thể hàng tại bọn họ phía trên. Thế nhưng là, những năm này, Hàn Quốc y bồng bột phát triển, mà Đông y lại sớm đã mặt trời lặn phía Tây. Tại Hoa Hạ bản địa, đều bị Tây y chèn ép không ngóc đầu lên được. Rất nhiều Hàn Quốc y đã sớm nghe nói qua Lâm Thành Phi thần y tên tuổi. Hiện tại lại biết hắn đến Hàn Quốc, đâu còn ngồi được vững. Đương nhiên là trước tiên thì chạy tới luận bàn một chút. Đương nhiên, chính yếu nhất mục đích chính là muốn chèn ép Lâm Thành Phi danh tiếng. Nếu như bọn họ có thể tại y thuật phía trên áp Lâm Thành Phi một đầu, chẳng phải là chứng minh Hàn Quốc y nhất định mạnh hơn Đông y. Lâm thầy thuốc ngồi tại Lâm Thành Phi trước mặt là một cái 50-60 tuổi lão già, mặc lấy một thân han bốc, tóc hắc bên trong thấu bạch, ngược lại là tinh thần khí ngược lại là rất đủ. Vị này là Hàn Quốc y học bộ môn một cái lãnh đạo. Nhìn ra được, chính hắn y thuật cũng không tệ. Không phải vậy nói, cũng sẽ không đem chính mình thân thể bao dưỡng tốt như vậy. Ở bên cạnh hắn, còn ngồi mấy cái cùng niên kỷ của hắn không chênh lệch nhiều lão nhân. 3 nam 2 nữ, tất cả đều là tại bài nhĩ bên này đại danh đỉnh đỉnh y thuật cao thủ. Lâm Thành Phi cũng cười hồi một câu, Ly tiên sinh, lần này chủ động đến nhà, không biết có gì muốn làm. Vừa mới đặt chân không có bao lâu thời gian, Hàn Quốc quan phương còn không có động tĩnh gì, bên này thì chủ động tìm tới cửa, động tác ngược lại là rất nhanh. Ly Tu ha ha cười nói, Lâm tiên sinh, ta nghĩ người đã rất rõ ràng chúng ta ý đồ đến, không phải sao? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, thật có lỗi, ta không phải rất rõ ràng. Khiêu chiến, Ly Tu thu liễm nụ cười, chậm rãi đứng người lên. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lâm Thành Phi, chúng ta muốn khiêu chiến ngươi. Khiêu chiến, tại Lâm Thành Phi ngồi bên cạnh Tần Hướng Vinh thật buồn cười nói ra. Các ngươi, chẳng lẽ không biết chúng ta lần này tới mục đích? Đó là các ngươi Hoa Hạ cùng chúng ta Hàn Quốc quan phương sự tình. Ly Tu chậm rãi lắc đầu, nói, thời gian cụ thể còn không có định ra. Chúng ta không biết muốn đợi bao lâu. Bất quá, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Chúng ta Hàn Quốc thầy thuốc, đã đợi không kịp, chúng ta bây giờ, vẻn vẹn dùng thầy thuốc thân phận, hướng Lâm tiên sinh khiêu chiến y thuật. Ta nghĩ, Lâm tiên sinh tại Hàn Quốc bên kia được hưởng nổi danh, nhất định sẽ không cự tuyệt a. Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu nói, các loại mấy ngày sau, cần phải có cơ hội. Ta vừa mới cũng đã nói, Li Tê U nói ra, thầy thuốc chúng ta, chờ không nổi. Lâm Thành Phi ánh mắt, chậm rãi tại mấy người này trên thân đảo qua, sau cùng, lại là rất là kỳ lạ, ha ha cười hai tiếng. Ngươi đây là ý gì? Li Tê U nhíu mày, mười phần không cao hứng nói ra, hắn năm người, cũng đều đối Lâm Thành Phi trợn mắt nhìn. Bọn họ cảm giác được rõ ràng Lâm Thành Phi nụ cười này bên trong khinh miệt. Đã đến, thì đường đường chính chính cùng chúng ta so một trận, sẽ không phải là sợ hãi. Mình bị chúng ta Hàn Quốc y thuật đánh hoa rơi nước chảy a. Một cái tên là Cho Yun Ho thầy thuốc, đồng dạng nhẹ giọng cười nói. Lâm tiên sinh, ta cảm thấy, ngươi sẽ không phải làm nhục ngươi thần y tên a. Không dám ứng chiến chính là sợ, đã sợ, về sau cũng đừng trắng trợn nói cái gì hoa hạ y thuật so chúng ta Hàn Quốc mạnh. Sẽ chỉ gây người chê cười, những người này, mỗi cái đều là châm chọc khiêu khích, không phải nỗ lực chọc giận Lâm Thành Phi, mà chính là đánh trong đáy lòng cảm thấy, Lâm Thành Phi cũng là cái có tiếng không có miếng gia hỏa. Bọn họ phải dùng thực lực tuyệt đối. Vạch trần Lâm Thành Phi bộ mặt chân thật. Hà Tâm Ngôn cười lạnh nói, các ngươi cho là mình là ai? Tới khiêu chiến Lâm thần y thì muốn ứng chiến. Hoa hạ mỗi ngày đến đây tìm Lâm thần y người không biết có bao nhiêu. Nếu như hắn mỗi một cái đều tiếp nhận nói, cả ngày đều muốn nên trả cho các ngươi loại này bất nhập lưu gia hỏa, hắn còn muốn hay không làm chuyện đứng đắn? Li Tê U lông mày nhướn lên, ngươi là ai? Chúng ta y đạo giới sự tình, có ngươi nói chuyện phần sao? Hà Tâm Ngôn tay một đám, tốt tốt tốt, ta không xen vào, các ngươi cố gắng nói. Bất quá, ta thật sự là không đành lòng xem các ngươi tiếp tục như thế tự rước nhục a. Lâm Thành Phi rất tán thành gật đầu nói, ta cũng cảm thấy như vậy, ta thật rất không hiểu. Vì cái gì bọn họ biết rõ, hôm nay tới tìm ta, sẽ chỉ là cho trên mặt mình hổ thẹn, vì cái gì còn khăng khăng muốn đi qua. Phanh, Li Tê U bọn người không thể nhịn được nữa, trực tiếp đập bàn một cái, đối Lâm Thành Phi trợn mắt nhìn. Lâm tiên sinh, chúng ta là mang theo 10 phần thành ý tới, là cái thầy thuốc, ngươi nên thống thống khoái khoái tiếp đó. Ở chỗ này nói loại này vô dụng nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tốt a, Lâm Thành Phi nói thẳng, vậy ta không đáp ứng. Các vị mời liền đi. Mấy người tất cả đều là thần sắc trì trệ, hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Thành Phi hội cho bọn hắn dạng này một đáp án. Tại bọn họ trong tưởng tượng, bọn họ trùng trùng điệp điệp trước tới khiêu chiến, Lâm Thành Phi cần phải vung tay lên trực tiếp đáp ứng. Sau đó bọn họ trong lúc giơ tay nhấc chân, đánh Lâm Thành Phi hoa rơi nước chảy, trở thành Hàn Quốc một đoạn tuyệt thế giai thoại. Có thể Lâm Thành Phi hoàn toàn không nguyện ý phản ứng đến hắn nhóm a. Li Tê U thở sâu, họ Lâm, ngươi làm như vậy, có phải hay không quá phận? Có sao? Lâm Thành Phi buông tay nói, ta không cảm thấy a, các ngươi rất là kỳ lạ qua tới khiêu chiến, ta thì có quyền lợi cự tuyệt, chẳng lẽ các ngươi Hàn Quốc còn có nhất định phải tiếp nhận người khác khiêu chiến quy củ? Li Tê U ở ngực trên dưới chập trùng, bị Lâm Thành Phi loại này hỗn không thèm để ý thái độ khí không nhẹ. Lâm tiên sinh, uổng ngươi tại hoa hạ bị ngàn vạn người tôn trọng, ngươi, ngươi quả thực có nhục thần y xưng hô thế này. Đây là chúng ta hoa hạ sự tình, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Lâm Thành Phi từ tốn nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.